Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 557, phát hiện bất ngờ. Góc truyện audio.com. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện thuần trắng hào quang. Một đám kim cương viên như là chỗ thấy mèo. Lập tức giải tán lập tức. Mà ngay cả xa xa những cái kia đang cùng tu sĩ chiến đấu cũng giống như vậy. Thậm chí không tiếc ngạnh kháng vài cái pháp thuật sau. Trốn vào rừng cây ở trong chỗ sâu. Nguyên bản đang tại dục huyết phấn chiến tu sĩ bị bất thình lình một màn cả kinh sững sờ. Vừa mới như vậy hung tàn kim cương viên dĩ nhiên cũng làm như thế trực tiếp chạy trốn. Cái này khiến đầu óc của bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Muốn biết vừa mới tình huống thế nhưng mà 10 phần nguy cấp đấy. Bọn hắn thiếu chút nữa sẽ bị những này sinh vật khủng bố đoàn diệt rồi. Đa tạ ba vị, không biết ba vị là. Một cái trong đó dẫn đầu trung niên tu sĩ đang chuẩn bị tiến lên cảm tạ Lâm Xuyên bọn người. Lại đột nhiên đã ngừng lại bước chân, bởi vì hắn thấy được cái kia tràn ngập bạch sắc quang mang trong ba người quần áo. Áo khoác đen mây đỏ, đó là trước mắt hỏa quốc kinh khủng nhất tân tấn tổ chức Akatsuki tiêu chuẩn trang phục. Là Akatsuki Chi Thanh Long, còn có hai vị không biết là ai. Nam tử trung niên bên người vang lên một giọng nói, tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đại danh đỉnh đỉnh Akatsuki. Cái kia bạch quang không phải pháp bảo lực lượng, là thiếu niên kia trên thân phát ra đấy. Nếu như không nhìn lầm, hẳn là thuộc tính quang minh linh lực, một người khác chằm chằm vào lăng hoàng trên thân bắt đầu khởi động khí tức. Sắc mặt thâm trầm nói. Nghe được người bên cạnh phán đoán, trung niên tu sĩ sắc mặt liên tiếp mấy lần, cuối cùng cung kính chắp tay, không tiếp tục nhiều lời cái gì, tổ chức khủng bố Akatsuki, còn là không muốn áp sát quá gần thì tốt hơn, Lâm Xuyên cũng không có ý định để ý tới những người này. Bởi vì Lăng Hoàng phóng xuất ra quang minh linh lực chỉ là vì chính bọn hắn thông qua tại đây mà thôi. Cũng không phải muốn tận lực đi trợ giúp cái này khỏa tu sĩ. Nhàn nhạt nhìn những người này liếc sau khi, Lâm Xuyên vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, lại đột nhiên phát hiện cái gì, con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía trong đám người này một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Gặp Lâm Xuyên dừng bước, Lăng Hoàng cùng Mạnh Kinh Tiên cũng chậm xuống, quay đầu nhìn về phía Lâm Xuyên nhìn chăm chú phương hướng. Hành động này lập tức khiến cho cái kia hơn 10 người tu sĩ khẩn trương lên. Trên mặt thần sắc biến thành có chút khó coi, nhất là bị nhìn chăm chú thiếu niên. Trên mặt càng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh trực tiếp theo trên gương mặt chảy xuống. Nhíu mày, Lâm Xuyên chậm rãi hướng phía những người kia đi tới, khiến cho đối diện những người kia lập tức như Lâm Đại Địch vận chuyển lên linh lực trong cơ thể. Ta không có ác ý, Lâm Xuyên thản nhiên nói, nhưng là dưới chân nhịp chân không ngừng, như trước không nhanh không chậm hướng phía thiếu niên kia đi đến. Mà ở Lâm Xuyên bên người, Lăng Hoàng cùng Mạnh Kinh Tiên hai người đi sát đằng sau. Hai người một quang minh một hắc ám, trên thân bạo phát đi ra khí tức mang theo nhàn nhạt sát phạt cùng áp bách. Khiến người gần kề cảm nhận được khí tức này tồn tại liền trong lòng run sợ. Theo Lâm Xuyên tới gần, cái kia cầm đầu trung niên tu sĩ lông mày cũng là càng nhăn càng chặt. Hắn không nắm chắc được Akatsuki Chi Thanh Long đến cùng phát hiện cái gì. Là có hay không nếu như theo như lời như vậy không có ác ý. Hay là nói coi trọng trong tay bọn họ đồ vật, chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Đại ca, bọn hắn một cái kim đan trung kỳ, một cái kim đan sơ kỳ, còn có một cái chỉ có trúc cơ đại viên mãn. Chúng ta, chấm, người nói chuyện trong thanh âm mang theo một vòng âm lãnh. Hiển nhiên là bị Lâm Xuyên cử động chọc giận, chuẩn bị ra tay, ngay tại lúc đúng lúc này, rừng cây bên kia vang lên một giọng nói. Đại ca, các ngươi sao vậy như thế chậm a hát, tàng kinh các trò hay đều đã kết thúc, ta và các ngươi nói. Vừa mới Akatsuki người của tổ chức tại tàng kinh các điên cuồng giết chóc. Hai canh giờ mà thôi. Đồ gần vạn tu sĩ, nhưng lại diệt đi mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái kia cùng chúng ta có cựu oán phong đài lão tổ tựu là bị Akatsuki Chi Thanh Long cho một đao chém đấy. gia tộc bọn ta sau này rốt cuộc không cần sợ. Không thấy người, trước nghe thấy hắn thanh âm, không nói chuyện còn chưa nói xong, người nọ liền thấy đứng tại đại ca của mình cách đó không xa ba người. Cái kia đắm chìm trong màu trắng thánh quang bên trong thân ảnh quen thuộc. Còn có cái kia mang tính tiêu chí áo khoác đen mây đỏ. Trong nháy mắt, đứng tại Lâm Xuyên trước mặt mười mấy người mồ hôi lạnh chảy xuôi mà xuống. Tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Bọn hắn vừa mới, thiếu một ít liền đối với Akatsuki động thủ. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thanh Long thần sứ, thế nhưng mà đại ca ta có đắc tội chỗ. Nếu thật là như vậy, ta thay hắn cho ngài bồi tội. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân. Liền, cái kia người nói chuyện nhận ra Lâm Xuyên sau khi, lập tức chạy vội tới. Cũng không để ý vào cái thân phận gì. Đầu đầy mồ hôi mà bắt đầu xin lỗi. Con kém không có trực tiếp quỳ trên mặt đất rồi. Ngươi không cần như thế. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn phát hiện mà thôi. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức vượt qua mọi người. Serenian ánh mắt đã rơi vào trốn ở mọi người phía sau trên người thiếu niên. Ngươi hồ lô rượu bên trong đồ vật, có thể không cho ta xem một chút. Lâm Xuyên thản nhiên nói. Không đợi thiếu niên đáp ứng. Cái kia chạy tới thanh niên tu sĩ liền đi lên đem thiếu niên treo ở bên hông hồ lô rượu hái xuống. Cung kính đưa cho Lâm Xuyên. Lâm Xuyên mặt không đổi sắc tiếp nhận hồ lô rượu. Cảm thụ một chút trên đó khí tức. Rồi sau đó mở ra hồ lô hít hà. Trong lòng cuối cùng xác định cảm giác của mình không có phạm sai lầm. Đúng là thánh linh lộ khí tức. Bất quá vô cùng nhạt. Nếu như không phải hắn đã từng nhiều lần tiếp xúc. Lại phi thường chú ý vật này. Chỉ sợ hắn hôm nay cũng không phát hiện được thiếu niên hồ lô rượu dị thường. Người đồ vật trong này, là nơi nào tới? Lâm Xuyên ánh mắt nhìn thẳng thiếu niên. Mở miệng hỏi, ta tại, một chỗ trong đầm nước đánh lên tới. Thiếu niên có chút câu nệ nói. Rất là sợ hãi Lâm Xuyên bộ dạng. Cái kia đầm nước tại chỗ nào? Lâm Xuyên truy vấn, tại, thiếu niên vừa mới mở miệng. Cái kia cầm đầu trung niên tu sĩ liền nhận lấy câu chuyện. Là tại tiên phủ một chỗ trong hạp cốc. Chỗ đó có trận pháp quay chung quanh, chúng ta chỉ là ở ngoại vi đi rồi một vòng, phát hiện không cách nào xâm nhập sau liền lui lại rồi. Nếu như mấy vị có cần, ta có thể tự mình mang bọn ngươi đi qua chỗ đó. Không cần, ngươi nói cho ta biết tại cái gì địa phương liền có thể. Lâm Xuyên lắc đầu nói ra, trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu. Đem cái kia hạp cốc chỗ vị trí cụ thể thác ấn tại ngọc đồng bên trong. Giao cho Lâm Xuyên, rượu này hồ lô ta đã muốn. Các ngươi nói cái giá đi. Lâm Xuyên nói, trung niên tu sĩ mâu quang có chút lóe lên. Khóe mắt lộ ra một vòng vui vẻ mở miệng nói ra. Tại hạ Ly Thành Lưu Văn, rượu này hồ lô Thanh Long thần sứ nếu như ưa thích. Tặng cho ngươi là được rồi. Nào dám khai mở cái gì giá a hát, Lâm Xuyên thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua trung niên tu sĩ. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên kia, mở miệng hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự? Ta gọi, Lưu Hoành, thiếu niên nơm nớp lo sợ nói. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, trực tiếp đem rượu hồ lô thu hồi, quay người cùng Lăng Hoàng cùng Mạnh Kinh Tiên rời đi. Quang mang lấp lóe, ba người thân ảnh rất nhanh biến mất trong rừng rậm, lưu lại hạ mười cái một thân mồ hôi lạnh lưu ra người. Có loại mệt là cảm giác, cách chương.